Nhị đệ của Giao Phá Phong là Giao Khai Vân quát khẽ một tiếng rồi lập tức xông thẳng về phía Mục Vĩ. Cách Chương.